Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, luyện hóa Kỳ Lân Cầu. Nhìn đến thì Uẩn biến mất tại trước mặt. Tô Đồng lúc này cũng là vô cùng cảm kích. Đây một vị lão nhân tại khi còn sống, vì phong ấn huyết tu la nhất tộc, trực tiếp ở đó Bắc vực bên trong bố trí phong ấn. Vẫn lạc lại là lôi kéo toàn bộ Uẩn Linh Tông, đem những cái kia huyết tu la nhất tộc cho thành công phong ấn. Sau đó cũng là dành cho Tô Đồng nhiều vô cùng giúp đỡ. Hiện tại lại là giúp đỡ Tô Đồng, đem đây Mặc Kỳ Lân trên thân tâm tình tiêu cực toàn bộ cho hấp thu hết. Hướng về phía thì Uẩn biến mất địa phương, Tô Đồng cũng là sâu đậm cúi người. Hiện tại chỉ còn lại đây Kỳ Lân cầu rồi. Tô Đồng lúc này nhìn trong tay Kỳ Lân cầu. Lúc trước thì Uẩn cũng nói, nhất định phải luyện chế thành vì bản mệnh pháp bảo mới được. Tô Đồng biết rõ, cái này Kỳ Lân cầu, bản thân liền là cường hãn vô cùng pháp bảo. Nếu mà muốn luyện chế thành vì bản mệnh pháp bảo, khả năng này chính là thiên phẩm pháp bảo. Tại đây luyện chế, tựa hồ hoàn cảnh phi thường thích hợp. Tô Đồng nhìn chung quanh một chút, tại đây phi thường an tĩnh. Luyện chế pháp bảo thời điểm, cũng sẽ không có người tới quấy rầy. Cho nên lúc này Tô Đồng chính là lựa chọn tại đây luyện hóa đây Kỳ Lân cầu. Đây Kỳ Lân cầu, bản thân cũng đã là pháp bảo. Luyện chế thành vì bản mệnh pháp bảo, chỉ phải cần một khoảng thời gian mà thôi. Dù sao không phải là từ mới bắt đầu vật liệu luyện chế. Luyện chế, mở, đối với đem một ít pháp bảo luyện chế thành vì bản mệnh pháp bảo, Tô Đồng cũng là có tiếp xúc. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên luyện chế loại này bản mệnh pháp bảo. Mặc dù không phải nói, một người chỉ có thể luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo, thực lực cường đại người, chính là có rất nhiều. Nhưng mà đây đối với pháp bảo, cũng là có yêu cầu. Một ít pháp bảo quá mức yếu đi, căn bản là không chịu nổi bản mệnh luyện chế pháp bảo quá trình. Có chút bị qua rồi luyện chế quá trình, nhưng mà tại sử dụng thời điểm, cũng là phi thường dễ dàng hư hại. Mà một khi bản mệnh pháp bảo bị hủy, vậy đối với người cũng là có bị thương. Cho nên rất nhiều người, cả đời, chỉ có một thứ bản mệnh pháp bảo. Tô Đồng vẫn không có luyện chế, cũng là bởi vì hắn căn bản sẽ không tìm được tương đối thích hợp pháp bảo. Chính là tính phổ thông huyền phẩm linh bảo, thậm chí là ma phẩm linh bảo, Tô Đồng rất có thể đều là sẽ không đi luyện chế. Muốn phi thường thích hợp, Tô Đồng mới có ý tưởng. Cũng tỉ như đây Kỳ Lân cầu, coi như là lúc trước, Tô Đồng cũng không có đem nó luyện chế thành vì bản mệnh pháp bảo tính toán. Tuy rằng uy lực quá cường hãn rồi, có thể Tô Đồng còn muốn tìm càng thích hợp hơn. Nếu như là thiên phẩm linh bảo mà nói, càng thêm thích hợp. Đây Kỳ Lân cầu, tối đa chính là huyền phẩm đỉnh phong, còn không đạt được ma phẩm linh bảo cấp bậc. Ngưng linh, ngay tại lúc này, Tô Đồng bản mệnh linh khí trực tiếp từ đan điền bên trong tuôn trào, đem đây màu đen Kỳ Lân cầu cho bọc lại, luyện chế bản mệnh pháp bảo. Không cần thiết tinh thần lực, cũng không cần hỏa diễm, chỉ cần dùng bản mệnh linh lực ôn dưỡng. Mà quá trình này, cần thời gian nhất định. Bản mệnh linh lực, nếu như bị hủy mà nói, đối với thân thể con người là có rất lớn tổn thương. Vừa mới Tô Đồng nuôi dưỡng cho trứng đen thời điểm, cũng là phổ thông linh lực mà thôi. Đây bản mệnh linh lực, bất kể là ai, coi như là thời điểm chiến đấu, cũng không biết sử dụng. Có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo, chính là cần dùng đến đây bản mệnh linh lực. Chỉ có dùng bản mệnh linh lực cho bản mệnh pháp bảo ôn dưỡng, cuối cùng mới có thể chân chính thành vì bản mệnh pháp bảo. Mà pháp bảo phẩm chất, cũng là sẽ tương ứng có tăng lên. Bản mệnh linh lực đem Kỳ Lân cầu gói sau đó, cũng là chậm rãi thấm vào. Mà lúc này Tô Đồng, cũng là cảm giác đến mình, cùng đây Kỳ Lân cầu khoảng có một chút xíu liên hệ, còn chưa đủ, chỉ có một chút liên hệ, còn chưa đủ để lấy khống chế xong bản mệnh linh bảo. Chân chính bản mệnh linh bảo, là có thể giống như tay chân giống vậy sử dụng, hướng theo Tô Đồng âm thanh rơi xuống, kia bản mệnh linh lực càng nhiều hơn ngưng tụ ở đó Kỳ Lân cầu mặt ngoài. Lần này, kỳ lân cầu hấp thu đã là không có nhanh như vậy rồi. Mà Tô Đồng cũng là nhắm mắt lại, cảm thụ được kỳ lân cầu mọi thứ. Tại đây màu đen kỳ lân cầu bên trên, có các loại các dạng điêu khắc. Những này điêu khắc, Tô Đồng không hiểu là trang sức dùng, vẫn là có khác sử dụng. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là không để ý đến. Thần thức trực tiếp đi theo bản mệnh linh khí, tiến vào kia kỳ lân cầu bên trong. Tại đây kỳ lân cầu bên trong, có một nơi bóng tối không gian. Không gian bên trong, cái gì đều không thấy được. Nhưng mà thần thức chính là có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng. Ở đó cách đó không xa địa phương, có một đầu mặc kỳ lân. Đây mặc kỳ lân thoạt nhìn, uy vũ phi phàm. Xem ra, linh trí tựa hồ cũng là không kém. Bất quá bởi vì không có những cái kia tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Bây giờ mặc kỳ lân con mắt, thoạt nhìn liền vô cùng sạch sẽ. Không có một tia một hào tạp chất, bị tiêu trừ tâm tình tiêu cực mặc kỳ lân. Thoạt nhìn càng cường đại hơn rồi. Tô Đồng lúc này nhìn trước mắt mặc kỳ lân, cũng là có chút hiếu kỳ. Đây mặc kỳ lân thực lực, cảm giác lên phi thường cường đại. Bất quá ta muốn thế nào mới có thể ngăn cản nó hấp thu được tạp chất đâu? Tô Đồng lúc này cũng là có chút nghi ngờ. Tuy rằng lúc trước thì Uẩn nói không nên để cho mặc kỳ lân hấp thu được tâm tình tiêu cực, cũng chính là không muốn hấp thu những cái kia loang lổ linh lực. Nhưng là bây giờ mặc kỳ lân là tại tự chủ hấp thu, căn bản tự không khả năng khống chế được, vẫn là mặc kệ dạng gì linh lực đều là trực tiếp hấp thu. Ngươi là đang suy nghĩ giúp ta làm sao bỏ đi những cái kia tâm tình tiêu cực, để cho ta hấp thu được thuần khiết linh lực sao? Ngay tại Tô Đồng suy tư thời điểm, một giọng nói truyền đến. Tô Đồng nhìn sang, dĩ nhiên là Mặc Kỳ Lân đang nói chuyện. Ngươi không phải là bị xóa đi rồi linh trí sao? Nhìn đến nói chuyện Mặc Kỳ Lân, Tô Đồng cũng là có chút kinh ngạc. Đây Mặc Kỳ Lân linh trí vốn phải là bị Thi Uẩn cho xóa đi rồi nha. Nhưng là bây giờ không chỉ biết nói chuyện, còn có thể thấy rõ mình đang suy nghĩ gì. Thi Uẩn chưa có hoàn toàn xóa đi, chỉ là đem tâm tình tiêu cực đều cho xóa sạch trừ cái này. Bất quá ta ký ức có chút không phân ra, cũng bị cùng nhau xóa đi rồi. Mặc Kỳ Lân giải thích một câu. Nguyên lai vừa mới Thi Uẩn cũng không có đem Mặc Kỳ Lân linh trí đều là xóa đi sạch. Cho nên bây giờ đây Mặc Kỳ Lân vẫn là gìn giữ một ít linh trí. Nhưng mà ở trong trí nhớ có một số việc không nghĩ ra, thì ra là như vậy. Thì Uẩn lão tiền bối ngược lại giữ lại một tay. Bất quá ta hiện tại cũng không có cách nào để ngươi không hấp thu được loang lổ linh lực. Ngươi mình không thể lựa chọn sao? Tô Đồng lúc này cũng là có chút vô ngữ mà hỏi. Đây Mặc Kỳ Lân chính là có thể cùng mình nói chuyện trời đất tồn tại. Lẽ nào lại không thể chỉ hấp thu tinh khiết linh lực? Nhưng lúc này, Mặc Kỳ Lân lắc lắc đầu. Không thể, Mặc Kỳ Lân trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Không cần khống chế, cũng là loại này. Ta rất dễ dàng bị loang lổ linh lực ảnh hưởng đến lý trí. Vậy ngươi còn có biện pháp? Tô Đồng lúc này cũng là vô ngữ. Gia hỏa này vậy mà không dùng tu luyện, mình hấp thu thiên địa linh lực, khó trách không có cách nào lựa chọn. Hừm, bất quá thì Uẩn đều không cách nào sử dụng. Mặc Kỳ Lân khẽ gật đầu. Tô Đồng ngược lại cười một tiếng. Thử xem đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.